Chương 3821, Đào Giới Huyết Chiến, 2, uy áp mạnh mẽ chỉ thuộc về thần chủ bộc phát ra, không chỉ Ngũ Lôi Thần Vương biến sắc hẳn, cho dù là tu sĩ khác của Thiên Tông cũng vẻ mặt kinh hãi. Kẻ mạnh nhất trong nhóm bọn họ đó là Tần Diện Thần Vương. Nếu là đối mặt cường giả dưới thần chủ, cho dù là nửa bước thần chủ, cũng có nắm chắc trực tiếp chém giết. Nhưng nếu là trực diện thần chủ thật sự, quá nửa không phải đối thủ. Lúc này, Ám Linh thần chủ ánh mắt ngạo nghễ nhìn lướt qua bọn Ngũ Lôi Thần Vương, biểu cảm trên mặt khinh thường, thì ra là một đàn kiến, cũng dám đến xâm phạm tông ta. Tin tức Chư Thiên Vạn Tộc chinh chiến Đao Thần Tộc, sớm đã truyền khắp toàn bộ đao giới. Các thế lực đối với điều này, đều là làm đầy đủ chuẩn bị. Ai cũng có thể rõ, một trận chiến này Đao Thần Tộc chỉ có thể thắng không thể thua, chỉ cần thủ thắng còn có thể lấy được một tia sinh cơ, nếu thua chính là kết cục bại vong. Vì vậy, Ám Linh thần chủ trước sau luôn bế quan cũng sớm xuất quan, tọa trấn ở Ám Linh Tông, chỉ vì cam đoan Ám Linh Tông truyền thừa bất diệt. Vốn cho rằng Chư Thiên Vạn Tộc tất cả đến công, sẽ có thần chủ đích thân tới Ám Linh Tông, nào ngờ, tuyệt đại bộ phận cường giả thần chủ đều bị Đao Thần Tộc ngăn trở ở trên bầu trời. Kẻ thật sự tới trước mặt Ám Linh Tông, cũng chỉ là một ít con kiến thần vương cùng với thần cảnh. Trong chớp mắt, Ám Linh thần chủ đã là một chưởng trấn áp hạ xuống. Chưởng cương đáng sợ phá vỡ ức vạn dặm hư không, khiến bọn Ngũ Lôi Thần Vương có loại ảo giác bầu trời sụp đổ. Toàn lực ra tay, đừng do dự. Ngũ Lôi Thần Vương trống giận, dòng sông quy tắc quanh quẩn quanh thân, ngàn vạn tia sét tự như rắn bạc múa mây, chiếu rọi vô tận hư không. Ngay tại nháy mắt Ngũ Lôi Thần Vương ra tay, trưởng lão khác cũng ùn ùn ra tay. Trong thần vương lần này đến, Ngũ Lôi Thần Vương, Đan Thánh cùng Cổ Hoang Hình đều là cường giả bước vào thần vương đệ tứ cảnh. Trưởng lão còn lại thực lực tuyệt đại bộ phận đều ở thần vương đệ tam cảnh cùng thần vương đệ nhị cảnh. Một phần lực lượng cường đại như vậy hội tụ cùng một chỗ, có thể xưng là hủy thiên diệt địa. Nhưng mà, Ám Linh thần chủ đối với điều này lại là lộ vẻ mặt khinh thường, chỉ thấy khi chưởng cương trấn áp hạ xuống, toàn bộ lực lượng đều hóa thành vô hình, dư âm đáng sợ trùng kích đến, khiến cường giả bọn Ngũ Lôi thần vương đều là miệng phun thần huyết, đã bị thương nặng. Dưới thần chủ đều là con kiến. Ở giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Con kiến mà thôi, để bổn tọa tiêu diệt toàn bộ các ngươi đi. Ám Linh thần chủ khẽ lắc đầu, sau đó lại đánh ra một chưởng, muốn chém giết toàn bộ tu sĩ bọn Ngũ Lôi thần vương. Đột nhiên, có dòng sông kiếm màu máu vắt qua không gian mà đến, lực lượng mạnh đến cực điểm khiến Ám Linh thần chủ khẽ biến sắc, một chưởng hạ xuống va chạm với kiếm khí màu máu, nháy mắt bị xé rách tan vỡ. Âm. Ám Linh thần chủ chấn động toàn thân, tay phải be bét máu thịt, mơ hồ có thể thấy được xương cốt màu vàng. Không đến một hơi thở, bàn tay be bét máu thịt đã khép lại hoàn toàn, giống như chưa từng bị thương. Nháy mắt tiếp theo, có bóng dáng áo xanh bay đến, ánh mắt Ám Linh thần chủ ngưng trọng, kiếm hoàng lệ khai dương. Đối với vị cường giả này ngày xưa ở Chư Thiên có được danh tiếng không nhỏ, Ám Linh thần chủ cũng không cảm thấy xa lạ. Ở sau khi nhìn thấy lệ khai dương xuất hiện, hắn nhất thời biết, tu sĩ trước mắt chuẩn bị tấn công Ám Linh Tông, chính là đến từ Thiên Tông. Nghĩ đến đây, tâm thần Ám Linh thần chủ có chút nặng nề. Nếu đổi làm dưới tình huống bình thường, Ám Linh thần chủ là tuyệt đối không muốn chống lại Thiên Tông, nhưng ở hôm nay Ám Linh Tông đã không thể lui nữa. Nếu như không đánh tan Thiên Tông, hôm nay chính là ngày Ám Linh Tông diệt vong. Không do dự, Ám Linh thần chủ bấm pháp quyết, chỉ thấy toàn bộ Ám Linh Tông dâng lên một trận pháp mạnh mẽ. Mang toàn bộ tông môn đều bảo vệ ở bên trong, sau đó, liền thấy tay phải Ám Linh thần chủ ở trên hư không hút lấy, một chùm hào quang từ Ám Linh tông dựng lên ngút trời, hóa thành một tòa cổ đỉnh lơ lửng ở bên cạnh hắn. Nghe danh đã lâu kiếm hoàng lệ khai dương thực lực cao tuyệt, hôm nay bổn tọa liền lĩnh giáo một phen. Như ngươi mong muốn. Lệ khai dương sắc mặt lạnh nhạt, trường kiếm màu máu trong tay phải chém xuống, khí tức giết chóc đáng sợ. Khiến Ám Linh thần chủ cảm nhận được một áp lực rất lớn, hắn chứng đạo thần chủ nhiều năm, bây giờ đã bước vào cảnh giới thần chủ tầng 2. Nhưng đối mặt Lệ Khai Dương vừa chứng đạo chưa bao nhiêu năm, đã có loại ảo giác trực diện cường giả cùng cấp. Trong nháy mắt, trong lòng Ám Linh thần chủ coi trọng đối với Lệ Khai Dương, lại tăng lên một bậc. Theo kiếm quang màu máu chém tới, Ám Linh thần chủ thúc giục cổ đỉnh, sức mạnh to lớn mênh mông như vực từ trong cổ đỉnh bùng nổ. Như có thể trấn áp thiên địa bát hoang, kiếm quang màu máu phá diệt trong chớp mắt. Thấy vậy, Lệ Khai Dương vẻ mặt hờ hững, từng đạo kiếm khí tung hoành trên không, dòng sông quy tắc ngưng tụ như thực chất buông xuống, khí tức khiếp người mênh mông cuồn cuộn lan truyền ra. Ngay tại khoảnh khắc hai vị thần chủ ra tay, bọn Ngũ Lôi Thần Vương đều ra tay với Ám Linh Tông. Ám Linh Thần Chủ đã bị kiềm chế, bọn họ không tin Ám Linh Tông còn có thể có vị thần chủ thứ hai. Chỉ là hôm nay hộ tông trận pháp dâng lên, muốn thật sự công phá trận pháp cỡ này, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Chương 3822, Linh Đan, một trận chiến Thiên Tông và Ám Linh Tông, ở đao giới lúc này chỉ là một trong rất nhiều ảnh thu nhỏ, bất luận là trên bầu trời, hoặc là đại địa mênh mang, hôm nay đều bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Một tông môn lâm vào chiến hỏa, từng vị cường giả lệ thuộc đao thần tộc đạp không đi ra, chém giết với kẻ xâm nhập. Trường kiếm khẽ ngân. Kiếm ý thông thiên, lực lượng kiếm đạo cô động đến mức tận cùng xé rách không gian, khiến một vị nửa bước thần chủ kịch liệt biến sắc, ở trước mặt sự sắc bén của kiếm này, tâm thần hắn cũng không ngăn được run rẩy. Trong tích tắc, nửa bước thần chủ mạnh mẽ hội tụ lực lượng quy tắc, thần lực mênh mông tự như dòng sông chảy chồm, bộc phát ra dao động mạnh mẽ đến cực điểm. Lực lượng vô thượng kiếm đạo xé rách dòng sông, thần lực tan vỡ trong chớp mắt, nửa bước thần chủ theo bản năng ở quanh thân ngưng tụ một tầng vòng bảo hộ thần lực, nhưng không đến chốc lát đã bị đánh tan. Ngay sau đó liền thấy lực lượng kiếm đạo dư thế không dừng chém tới, nửa bước thần chủ tắm máu trên không. Một kiếm đánh hắn bị thương nặng, Chung Sơn Hạ sắc mặt lạnh nhạt, như là làm một chuyện rất bình thường. Bước vào quy tắc thần vương cảnh, thực lực Chung Sơn Hạ liền xảy ra lột xác mạnh mẽ, hôm nay đối phương tuy chỉ mới vào thần vương đệ tứ cảnh, nhưng thực lực tổng hợp đã không phải cái gọi là ngụy nửa bước thần chủ có thể bằng được. Cho dù là sánh vai thần chủ thật sự, cũng chỉ kém một tia mà thôi. Thực lực như thế, hoàn toàn không kém gì Lệ Khai Dương ngày xưa trước khi chứng đạo. Một bên khác, dòng sông năm tháng xỏ xuyên hư không, bao phủ bầu trời, có lực lượng mạnh mẽ đến cực điểm bùng nổ ở trong dòng sông năm tháng, muốn thoát ly thời gian trói buộc, nhưng dưới dòng sông năm tháng, chúng sinh đều là con kiến. Cho dù là cường giả thần chủ, cũng không thể thật sự thoát ly năm tháng mài mòn. Cuối cùng, bầu trời chấn động. Có thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, mưa máu ngập trời bay xuống, khiến tu sĩ còn lại của tông môn này đều biến sắc hẳn. Tông chủ ngã xuống. Sao có khả năng, tông chủ đã chứng đạo thần chủ, sao có thể ngã xuống ở trong tay một vị thần vương, không ít thần vương đều là vẻ mặt không dám tin, tông chủ nhà mình sớm từ vạn năm trước đã bước vào cảnh giới thần chủ, thực lực tuyệt đối không phải thần vương có thể bằng được. Ai cũng không ngờ, đường đường cường giả thần chủ sẽ ngã xuống ở trong tay một vị thần vương. Nhưng cho dù bọn họ không tin như thế nào nữa, sự thật cũng là bày ở trước mắt. Thần chủ ngã xuống. Trời đổ mưa máu. Dị tượng như vậy đã đủ để nói rõ tất cả. Nháy mắt tiếp theo, dòng sông năm tháng từ bầu trời rơi xuống, mang toàn bộ tông môn đều hoàn toàn bao phủ vào. Thái Hợp Tông bị diệt rồi. Ám Linh thần chủ đang chém giết với Lệ Khai Dương, đột nhiên lòng có cảm giác, khi nhìn về phía hư không trước mặt, tâm thần không khỏi khẽ run lên. Thực lực Thái Hợp Tông xấp xỉ với Ám Linh Tông, đều là tông môn đứng đầu trong đao giới, có được cường giả cấp bậc thần chủ tọa trấn. Hôm nay khai chiến không lâu Thái Hợp Tông đã bị diệt, khiến Ám Linh thần chủ cũng không kịp chuẩn bị. Tâm thần thất thủ, Lệ Khai Dương trong nháy mắt tìm được sơ hở của đối phương, trường kiếm màu máu chém xuống hư không, kiếm cương phá diệt vạn vật sinh linh hung hăng đánh lên trên thân Ám Linh thần chủ. Một kiếm hạ xuống, Ám Linh thần chủ nhất thời bị thương nặng. Vốn thực lực của hắn đã kém Lệ Khai Dương một bậc, hôm nay bị thương nặng càng thêm không phải đối thủ, ác chiến chưa bao lâu. Thân thể Ám Linh thần chủ đã bị chém giết ngay tại chỗ. Lệ Khai Dương theo khí cơ đối phương lưu lại, trực tiếp xâm nhập trong hư không vô ngần, mạnh mẽ tiêu diệt thần quốc của gã, lại có mưa máu rơi xuống. Cùng lúc đó, hộ tông đại trận của Ám Linh Tông, ở dưới các tu sĩ bọn Ngũ Lôi Thần Vương không ngừng công kích, rốt cục tuyên bố tan vỡ. Thần chủ ngã xuống. Hộ tông trận pháp tan vỡ. Ám Linh Tông hoành hành đao giới vô số năm, chung quy là lâm vào mạt lộ. Rất nhanh, ở dưới Lệ Khai Dương dẫn dắt, đệ tử Thiên Tông liền diệt toàn bộ Ám Linh Tông, tu sĩ còn lại đều bị chém giết. Đối với điều này, bất luận là Lệ Khai Dương hay Ngũ Lôi Thần Vương các tu sĩ, đều là mặt không biểu cảm, không có chút nào động dung. Ở trong mắt bọn họ, đây chính là đại đạo chi tranh, không chấp nhận một chút nhân từ nương tay nào. Hôm nay buông tha Ám Linh Tông, ngày khác liền có khả năng bị dư nghiệt ám linh tông cắn trả, cho nên hoặc là không làm, hoặc là muốn đem làm tuyệt. Hơn nữa, ám linh tông làm tông môn đứng đầu đao giới, tài nguyên nắm giữ có thể nghĩ mà biết. Khi ám linh tông bị diệt, cấm chế kho báu bị mở ra, chiếu vào mi mắt chính là lượng thần tinh khổng lồ, cùng với linh dược linh đan khó có thể đo đếm. Cùng với mấy hộp gấm ngọc bích ở trong một đống thần tinh linh dược linh đan, tỏ ra không hợp. Khi có trưởng lão mở ra một cái hộp gấm ngọc bích trong đó, khí tức mênh mang cổ xưa tản ra, nháy mắt đã tràn ngập toàn bộ kho báu. Thấy một màn này, toàn bộ tu sĩ đều là mở to mắt nhìn. Vật chịu tải. Đặt trong hộp gấm ngọc bích không phải thứ khác, chính là vật chịu tải chí bảo mấu chốt chứng đạo thần vương. Sau đó, bọn họ liền nhìn về phía vài cái hộp gấm ngọc bích khác, sau khi lần lượt mở ra, quả nhiên, đều là những vật chịu tải. Chương 3823, Linh Đan, 2, 5 hộp gấm ngọc bích, đại biểu cho 5 vật chịu tải. Vẻ mặt Đan Thánh cảm khái, ám linh tông quả nhiên nội tình thâm hậu, kho báu một cái tông môn đã có 5 vật chịu tải, cho dù thị tộc bình thường, cũng chưa thể có được nhiều vật chịu tải như vậy. Vật chịu tải rất quý giá. Thị tộc tầm thường muốn đạt được một vật chịu tải, cũng là chuyện muôn vàn khó khăn. Hôm nay trong kho báu một cái ám linh tông, đã đặt 5 vật chịu tải. Càng đừng nói thần tinh cùng với linh dược linh đan khác khó có thể đo đếm. Mấy thứ này nếu đổi hết thành thần tinh, tất nhiên là con số thiên văn. Dù sao, ngũ lôi thần vương ở trong một đống thần tinh, phát hiện bộ phận thần tinh tản ra khí tức mạnh mẽ. Những thần tinh này cấp bậc không tầm thường, đều là tồn tại cấp bậc thần chủ. Thần tinh thần chủ. Cho dù là thần tinh thần chủ tầng một kém nhất, cũng có thể tương đương với 100 vạn thần tinh bình thường. Cổ Hoang hình tương tự cũng rất đỏ mắt, sự hâm mộ ghen tị trên mặt không chút nào che giấu, nội tình ám linh tông so với Cổ Hoang thần tộc ta còn thâm hậu hơn rất nhiều. Một tông môn đã như thế, có thể thấy được nội tình toàn bộ đao thần tộc rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào. Nghĩ Cổ Hoang thần tộc hắn cũng là đường đường thế lực thần tộc, tuy đã xuống dốc nhiều năm, chỉ thiếu chút nữa đã ngã khỏi tôn vị thần tộc. Nhưng bất luận nói như thế nào, thần tộc chính là thần tộc, Cổ Hoang thần tộc tuy nói xuống dốc, nhưng cũng là thế lực từ thượng cổ lưu truyền tới nay, nội tình trong tộc tích lũy không ít, nhưng muốn so sánh với ám linh tông trước mắt, cũng còn kém không ít. Nội tình một tông môn, so được với nội tình của một thần tộc xuống dốc. Có thể nghĩ mà biết, nội tình bản thân đao thần tộc, sẽ hùng hậu cỡ nào. Cho dù là 100 cổ hoang thần tộc, nhắm chừng cũng không nhất định có thể so được với một mình đao thần tộc, chênh lệch của thần tộc xuống dốc cùng thần tộc đứng đầu. Hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Rất nhanh, Cổ Hoang hình liền khôi phục bình thường, ánh mắt nhìn kho báu nóng cháy. Nội tình Cổ Hoang thần tộc là nông cạn hơn không ít, nhưng cái này cũng không có vấn đề gì, lần này chinh chiến đao thần tộc, đủ để bỏ thêm vào nội tình của Cổ Hoang thần tộc. Tuy nói hắn là trưởng lão Thiên Tông, lần này chinh chiến chính là lấy Thiên Tông làm chủ đạo, nhưng đợi chiến tranh kết thúc, trong tông môn tự sẽ luận công ban thưởng. Một điểm này, Cổ Hoang hình là không lo lắng một chút nào. Vào Thiên Tông nhiều năm, hắn cũng rõ nguyên tắc xử sự của tông môn, có công tất thưởng có tội tất phạt, tuy không nói tuyệt đối công bằng công chính, nhưng cũng khiến tu sĩ khác tin phục. Ngay tại lúc một đám trưởng lão tông môn cướp đoạt kho báu, đệ tử còn lại của Thiên Tông cũng đang tìm kiếm tài nguyên còn lại của ám linh tông, làm một tông môn đứng đầu, kho báu chỉ là một chỗ gửi tài nguyên mà thôi, nơi khác của tông môn cũng có không ít tài nguyên tồn tại. Những tài nguyên này, đó là cơ duyên của đệ tử Thiên Tông. Mở ra phong cấm đại điện. Hàn Nham sắc mặt cẩn thận bước vào trong đó, tay trái không lộ dấu vết vuốt ve nhẫn sắc đen ở ngón áp út tay phải, đây là chí bảo vô niệm thần vương lúc trước cho. Tuy đối với cường giả thần vương mà nói, nhẫn sắc đen không có tác dụng gì, cho dù đối với tu sĩ thần cảnh viên mãn mà nói, nhẫn sắc đen có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng ở trong mắt Hàn Nham, nhẫn sắc đen chính là lá bài tẩy mạnh mẽ của hắn. Những năm gần đây, hắn có thể ở trong chiến trường sống đến bây giờ, nhẫn sắc đen phát huy tác dụng không nhỏ, trong đó không ít tu sĩ mạnh hơn mình, đều ngã xuống ở trong tay nhẫn sắc đen. Cái này xem như lá bài tẩy mạnh nhất của Hàn Nham trước mắt, giờ phút này Thiên Tông đánh hạ ám linh tông, nhưng làm một tông môn đứng đầu, cấm chế mạnh mẽ hầu như là tùy ý có thể thấy được, một cái không lưu tâm liền có khả năng mất mạng. Hàn Nham cũng không hy vọng, mình thật không dễ gì theo tông môn đánh hạ một thế lực đứng đầu, kết quả lại ở lúc cướp đoạt chiến quả, ngã xuống trên trận pháp cấm chế lưu lại. Cho nên, Hàn Nham làm việc có thể nói là rất cẩn thận, chỉ cần có chút không đúng, đều sẽ ngay lập tức rút lui. Với hắn mà nói, cơ duyên tốt nữa, cũng cần có mạng đi lấy mới được. Mạng không còn, cơ duyên nhiều nữa cũng là vô dụng. Ngay tại lúc Hàn Nham thật cẩn thận, lo lắng kích hoạt cấm chế, lại phát hiện trong đại điện không có bất cứ cấm chế nào tồn tại, cung điện to lớn tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm. Ở lúc ngửi được mùi thơm này, hắn cảm giác khí huyết của mình cũng đang sôi trào, thân thể giống như sắp xảy ra sự lột xác nào đó. Lại phóng mắt nhìn về phía nơi khác của đại điện, chỉ thấy từng cái tủ âm tường được khảm vào tường, trên tủ âm tường đặt vô số hộp ngọc cùng với hồ lô không thấy rõ chất liệu là gì. Hàn Nham tùy tay lấy xuống một cái hồ lô, khi rút ra nắp bình, liền có linh lực nồng đậm ngút trời, nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một màn này, khiến vẻ mặt hắn mừng như điên. Linh đan, tuy Hàn Nham không rõ phẩm chất linh đan trong hồ lô, nhưng bằng vào luồng linh lực bộc phát ra này, hắn có thể kết luận phẩm chất linh đan khẳng định không thấp. Đại điện này, hiển nhiên là đại điện gửi linh đan diệu dược, có thể được ám linh tông thu vào đây, cũng khẳng định không phải đan dược bình thường có thể sánh bằng. Chương 3824, này đã khác xưa, một, nhưng kinh hỉ qua đi, Hàn Nham liền biến sắc, lực lượng linh đan trước mắt phá tan đại điện trói buộc, chắc chắn đưa tới tu sĩ khác chú ý, tuy nói đều thuộc về cùng tông môn. Nhưng mà, lòng người khó dò. Cho dù là đồng môn thuộc về một tông môn, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, cũng sẽ rút đao hướng về nhau trở thành kẻ địch. Đạo lý mang ngọc có tội, Hàn Nham lại có thể không rõ, cho nên, hắn cũng không rảnh hối hận, trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh cuốn lấy một bộ phận đan dược, thu vào trong nhẫn trữ vật, sau đó nhanh chóng rời khỏi đại điện, sợ bị tu sĩ khác phát hiện. Hàn Nham rời khỏi không đến mấy nhịp thở, đã có đệ tử khác bị luồng linh lực mạnh mẽ này kinh động, hướng về đại điện nhanh chóng chạy đến. Khi nhìn thấy đan dược đầy điện, rất nhiều đệ tử đều tâm thần chấn động không thôi. Linh lực ngút trời, xem ra là có bảo vật xuất hiện, theo tu sĩ khác của đao giới nói, nơi này hẳn chính là chỗ tông môn ám linh tông đi. Vân Chu nhìn về phía ám linh tông, trong mắt có biểu cảm nóng cháy. Đao giới không phải toàn bộ tu sĩ đều là xương cứng, cũng có không ít tu sĩ muốn tìm kiếm đường sống, cam tâm tình nguyện làm nô bộc cho các tộc, mặc cho đối phương sai phái. Đối với chuyện như vậy, các thần tộc đều là mở một mắt nhắm một mắt, tuy thần cung thái hư giới mệnh lệnh, chính là chém giết sinh linh đao thần tộc, nhưng không tương đương thật muốn mang sinh linh đao thần tộc hoàn toàn tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ cần chém giết toàn bộ cường giả ở mặt ngoài, kẻ còn lại thực có tu sĩ muốn thần phục, nếu như nhìn thuận mắt, cho đối phương một cơ hội sống sót, cũng là không có vấn đề. Nhưng như vậy, đám dương nghiệt đao thần tộc này, nhất định là không có cơ hội nào xoay người. Chỉ có thể vĩnh viễn làm nô bộc cho các tộc sai khiến, dù sao mặc kệ một tộc nào, cũng không có khả năng cho dương nghiệt đao thần tộc cơ hội xoay người. Bằng không, ngày khác liền có khả năng trở thành dao mổ đặt ở trên cổ chủng tộc mình. Ở cạnh Vân Chu, một thần vương thuộc đao giới khúng núng, vẻ mặt nịnh nọt nói, tôn thượng nói không sai, nơi đó chính là ám linh tông. Nói xong, sắc mặt đối phương lại có vài phần kiên kỵ, ám linh tông thực lực không tồi, vị tông chủ kia đã chứng đạo thần chủ nhiều năm. Khiến ám linh tông ở toàn bộ đao giới cũng thuộc loại tông môn đứng đầu. Cường giả thần chủ không phải thần vương có thể lay động. Đối với uy thế của ám linh tông, đối phương cũng có nhiều kiên kỵ. Vân Chu nghe vậy, vẻ mặt lạnh nhạt, trước có trời giáng mưa máu, biểu thị thần chủ ngã xuống, hôm nay phương hướng ám linh tông lại có linh khí ngút trời, chỉ sợ hộ tông đại trận cũng đã không được hoàn chỉnh. Nếu như bổn tọa không đoán sai, ám linh tông hôm nay đã là biệt diệt, đang bị thế lực khác chia cắt. Sau đó, Vân Chu liền dẫn theo bộ phận cường giả Vân Long thần tộc, trực tiếp hướng về phía ám linh tông bay đi. Tài nguyên của tông môn đứng đầu không phải là nhỏ, Vân Long thần tộc nếu có thể chia cắt một bộ phận, cũng là chuyện không tồi. Tuy Vân Long thần tộc chưa tham dự một trận chiến ám linh tông, nhưng bằng vào thanh thế thần tộc đứng đầu, thật muốn chen ngang một cước, cũng không có mấy thế lực dám nói một chữ không. Dù sao, trong thế lực lần này chinh chiến đao thần tộc, không có mấy thế lực thật sự đáng giá Vân Long thần tộc kiên kỵ, khi Vân Long thần tộc thật sự đến, đập vào mắt nhìn thấy đó là một mảng tường đổ ngói vỡ, toàn bộ tu sĩ lệ thuộc ám linh tông chết trận hết. Chẳng qua, đối với loại tình huống này, Vân Chu hoàn toàn không để ý, thứ thật sự khiến hắn để ý, chính là hôm nay trên ám linh tông bộc phát ra linh lực mạnh mẽ, cùng với các loại khí tức đến từ trê thân bảo vật. Trong đó có không ít khí tức, khiến trong lòng hắn cũng theo bản năng sinh ra một loại khát vọng. Có loại xúc động muốn chiếm am của mình, Ngay tại thời điểm tu sĩ Vân Long thần tộc muốn bước vào Ám Linh Tông, liền có một luồng khí tức mạnh mẽ trấn áp hạ xuống, khiến một đám tu sĩ Vân Long thần tộc khẽ biến sắc. Thần chủ! Sau chấn động ngắn ngủi, còn lại chính là thoải mái. Có thần chủ, không phải chuyện gì kỳ quái. Dù sao muốn chém giết thần chủ Ám Linh Tông, tiêu diệt toàn bộ Ám Linh Tông, nếu không có cường giả cùng là cấp bậc thần chủ ra tay, lại nào có khả năng thành công. Nhưng Vân Chu cũng không sợ, lấy thân phận Vân Long thần tộc, thần chủ thần tộc tầm thường sao dám tự tiện đắc tội. Bổn tọa chính là Vân Chu của Vân Long thần tộc, hôm nay nhìn thấy nơi đây có linh khí ngút trời, cho nên đặc biệt đến xem, hôm nay chư thiên vạn tộc chinh chiến đao thần tộc, tất cả tài nguyên của đao giới đều là của chung vạn tộc, các hạ chẳng lẽ là muốn độc chiếm hay sao? Thanh âm Vân Chu có chút lạnh như băng, có chút ý tứ khí thế bức người, dứt lời, lại nghe một thanh âm lạnh lùng truyền đến, độc chiếm lại như thế nào? Các hạ cần phải nghĩ cho kỹ, mình rốt cuộc đang nói cái gì, ánh mắt Vân Chu lại lạnh lùng, đang lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nói, chỉ thấy trước mặt đột ngột xuất hiện một bóng người áo xanh. Khi nhìn thấy khuôn mặt giống như đã từng quen biết của đối phương, Vân Chu cùng với cường giả Vân Long thần tộc sau lưng hắn, đều không khỏi biến sắc. Chương 3825, này đã khác xưa, 2, kiếm hoàng Lệ Khai Dương. Lệ Khai Dương không tính là gì, đối phương chỉ là thần chủ mới tấn thăng mà thôi. Nhưng điều thật sự khiến Vân Long thần tộc chấn động, chính là thế lực tương ứng sau lưng Lệ Khai Dương. Lúc này, Lệ Khai Dương ánh mắt lạnh nhạt, nhìn lướt qua cường giả Vân Long thần tộc, cuối cùng đặt ánh mắt ở trên thân Vân Chu. Ám Linh Tông Thiên Tông ta chiếm cứ, Vân Long thần tộc nếu là muốn cướp, cứ ra tay là được, cả đời Lệ mổ làm việc chưa từng úy kỵ. Khóe miệng Vân Chu hơi run rẩy. Phần kiếm ý mạnh mẽ kia trên thân đối phương đã khóa chặt hắn, chỉ cần hắn nói ra một chữ không, nháy mắt tiếp theo sẽ có tử kiếp tới người. Nếu là thế lực khác, Vân Chu không tin đối phương có gan ra tay. Vân Long thần tộc cũng không phải ăn chay, thật đắc tội Vân Long thần tộc, đối với thần tộc bình thường mà nói chính là tai ương ngập đầu. Nhưng mà, sau lưng Lệ Khai Dương chính là Thiên Tông, vậy hoàn toàn khác, không nói đến bây giờ Thiên Tông chính là thế lực đứng đầu thật sự. Luận thanh thế cùng thực lực, sẽ không yếu hơn thần tộc đứng đầu. Chỉ bằng Thiên Tông làm việc không kiêng nể gì, hoàn toàn không để ý thần tộc khác uy hiếp một điểm này, đã đủ để Vân Chu kiêng kỵ không thôi. Vân Chu tin tưởng, thần chủ khác có lẽ không dám ra tay với mình, nhưng nếu là thần chủ của Thiên Tông, tuyệt đối không có chút nào do dự. Càng đáng để Vân Chu kiêng kỵ là, cho dù hắn chết ở trong tay Lệ Khai Dương, Vân Long thần tộc cũng chưa chắc dám ra mặt trả thù. Vẫn là câu nói kia. Ngang sợ liều, liều sợ không cần mạng. Thiên Tông đó là nằm ở giữa liều cùng không cần mạng, uy hiếp của thần tộc đứng đầu ở trước mặt thế lực cỡ này, có cùng không có cũng không khác nhau. Lúc này, Vân Chu cười xấu hổ, Lệ thần chủ hiểu lầm rồi, thì ra nơi đây đã bị Thiên Tông bắt, tộc ta tự nhiên sẽ không nhúng tay, cáo từ từ đây. Nói xong, Vân Chu dẫn theo tu sĩ Vân Long thần tộc xám xịt rời đi. Nếu như là lúc vừa vào chư thiên, Vân Chu tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, nhưng theo thời gian ở chư thiên càng ngày càng lâu, ngạo khí ban đầu thuộc về Thiên Kiêu Thần Cung của hắn, hôm nay cũng bị mài mòn gần hết. Thiên Kiêu Thần Cung lại như thế nào? Hôm nay đại tranh chi thế, Thiên Kiêu xuất hiện lớp lớp, kẻ ở chư thiên vạn tộc có thể sánh vai Thiên Kiêu Thần Cung càng có không ít, bất luận là hạng nhất thần chủ bản, hoặc là hạng nhất thần vương bản, đều không phải ra từ Thiên Kiêu Thần Cung. Như vậy, thân phận Thiên Kiêu Thần Cung cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Vốn Vân Chu muốn từ trong Ám Linh Tông tìm vài phần cơ duyên, trải đường cho mình ngày sau chứng đạo thần chủ, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể xuất phát từ phương diện khác. May mắn đao giới rộng lớn, tông môn nhiều đến không xuể, mất đi một cái Ám Linh Tông, cũng có thể xuất phát từ tông môn khác. Mắt thấy đám người Vân Chu rời đi, Lệ Khai Dương từ đầu tới cuối đều chưa thật sự ra tay. Thực lực của Vân Long thần tộc tuy nói ở trong thần tộc đứng đầu không tính là mạnh, nhưng cũng không phải tầm thường, chém giết Vân Chu hoàn toàn xé rách da mặt với Vân Long thần tộc, hoàn toàn không cần thiết. Đương nhiên, nếu Vân Chu không biết điều, cứng rắn muốn cướp đoạt tài nguyên Ám Linh Tông, vậy không có gì để nói, nhưng đối phương cũng coi như biết điều, ở dưới tình huống biết rõ không thể làm được, chưa thật sự mạnh mẽ ra tay cướp đoạt. Nhìn phương hướng bọn Vân Chu rời đi, Ngũ Lôi thần vương nhíu mày. Vân Long thần tộc sẽ đi mà quay lại hay không? Chỉ cần Vân Long thần tộc không ngu, thì không có khả năng đi mà quay lại. Thiên Tông hôm nay đã không phải Thiên Tông ngày xưa có thể so sánh, tuy là thần tộc đứng đầu cũng sẽ không mạo muội nhất lên xung đột, vì tài nguyên của một cái ám linh tông, bùng nổ xung đột với chúng ta, đó là hành vi ngu xuẩn. Lệ Khai Dương mỉm cười. Đây là chỗ tốt của thế lực đứng đầu, cho dù là có cơ duyên ở phía trước, thần tộc khác cũng phải chùn bước. Nếu như Thiên Tông vẫn là Thiên Tông ngày xưa, Vân Long thần tộc tất nhiên sẽ không lui, ngược lại là muốn cố hết sức tranh đoạt tài nguyên của ám linh tông. Nghe vậy, Ngũ Lôi thần vương im lặng. Hắn bây giờ cũng thật sự cảm nhận được chỗ tốt có thế lực lớn chống lưng, đổi làm trước kia ở Thiên La thị tộc, tuy tên là thị tộc lâu đời, nhưng ở trước mặt thần tộc vẫn phải thoái nhượng ba phần. Mau chóng cướp đoạt tài nguyên ám linh tông, sau đó rời khỏi nơi đây, kho báu hôm nay cùng với nơi khác khí cơ tiết lộ, đã có thể hấp dẫn đến một cái Vân Long thần tộc, liền có khả năng hấp dẫn đến thần tộc khác, vẫn là chớ thêm chuyện. Cuối cùng, Lệ Khai Dương lại dặn dò một câu. Không phải toàn bộ thế lực đều sẽ kiêng kỵ Thiên Tông, đặc biệt một ít thế lực đã sớm xé rách da mặt, trong đó, lấy Chu Phượng thần tộc đứng đầu. Nếu mang cường giả Chu Phượng thần tộc hấp dẫn tới, đến lúc đó không thiếu được phải đại chiến một trận, bất luận thủ thắng hay không đều rất khó chiếm được tiện nghi. Trên bầu trời, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Thỉnh thoảng có mưa máu tầm tã, từng tòa thần quốc tàn phá từ bầu trời rơi xuống. Các thần chủ ngã xuống này có kẻ đến từ Đao thần tộc, cũng có kẻ đến từ các tộc khác, ở dưới tình huống biết rõ chủng tộc của mình xuống dốc, nhất định bị diệt, thần chủ của Đao thần tộc đều là điên cuồng đến cực điểm, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Chương 3826, triển lộ thực lực, 1, ở dưới loại thế công không cần mạng này, cho dù cảnh giới cao hơn một cấp bậc, cũng phải bị đối phương bức bách liên tiếp bại lui. Âm, đao cương ẩn chứa sát ý đáng sợ chặt đứt thiên địa hư không, toàn bộ dòng lũ thần lực cùng lực lượng quy tắc đều tan vỡ hết, thần chủ đứng đầu các tộc đột nhiên biến sắc, dốc hết toàn lực bùng nổ một đòn. Hai luồng lực lượng hủy thiên diệt địa va chạm với nhau, toàn bộ đao giới đều bị một tiếng nổ kinh thiên bao trùm. Thiên địa lâm vào bóng tối trong tích tắc, giống như tiến vào đêm vĩnh hằng, đợi thiên địa một lần nữa khôi phục sáng sủa, có thể thấy được thần chủ tắm máu, trên thân thần chủ đứng đầu các tộc đều có vết thương do đao ở trình độ khác nhau, kẻ nghiêm trọng thậm chí thân thể bị hủy diệt. Lực lượng một đòn này, hai bên đều không có chút nào nương tay. Đao Hoàng tuy bước vào cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng thật sự trấn áp chư thiên cường giả, thân thể cường hãn nứt nẻ, thần huyết theo vết thương chảy xuống. Khiến trường đao cũng nhuộm đẫm lên thần huyết màu vàng, cho dù bị thương nặng như thế, khí tức trên thân Đao Hoàng cũng không giảm chút nào, đối phương mắt hổ tràn ngập huyết quang, lạnh lùng quét về phía thần chủ khác. Trận chiến này bổn hoàng cho dù phải chết, cũng muốn các ngươi chôn cùng. Khoảnh khắc dứt lời, chỉ thấy đao cương đáng sợ chém xuống bầu trời, mục tiêu không phải ai khác, chính là Thất Tinh Tôn Giả, kẻ sau khẽ biến sắc, đối mặt một đao mạnh nhất này muốn tạm lánh mũi nhọn. Lại phát hiện một luồng khí cơ mạnh mẽ tập trung bản thân, khiến hắn lui cũng không lui được. Một đòn toàn lực của thần chủ tuyệt đỉnh, dưới tình huống bình thường, Thất Tinh Tôn Giả muốn ngăn cản tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng mà, giờ phút này ở dưới thiên địa quy tắc áp chế, thực lực kẻ sau ngã xuống thần chủ tầng 10, bị mạnh mẽ áp chế ở tiêu chuẩn thần chủ tầng 9, chênh lệch hai tiểu cảnh giới, đó là giống như lạch trời. Bóng ma tử vong bịt kín trong lòng. Ánh mắt Thất Tinh Tôn Giả sắc bén, kiếm đạo quy tắc ngưng tụ quanh thân, khi muốn ra sức liều một phen, chỉ thấy trong hư không có ma thần giết chóc xuất hiện, quyền thế trấn áp thiên địa bát hoang phá vỡ vạn dặm hư không, cùng lực lượng đao cương hung hăng đánh vào nhau. Hai luồng lực lượng đều có thể xưng là đứng đầu, khoảnh khắc chạm đến, giống như hai thiên địa va chạm, dao động khủng bố bộc phát ra, khiến toàn bộ cường giả đều lâm vào biến sắc. Cho dù là Đao Hoàng trong lòng cũng chấn động. Không ngờ trong chư thiên thần tộc lại có cường giả cỡ này tồn tại. Đợi tới lúc hắn tập trung ánh mắt nhìn vào, chỉ thấy một bóng người áo xanh xuất hiện ở trước mặt Thất Tinh Tôn Giả. Phù Dương. Ánh mắt Đao Hoàng ngưng trọng, thần chủ đứng đầu khác nhìn thấy kẻ xuất hiện, trong lòng cũng đều kịch liệt chấn động. Đặc biệt Thánh Hoàng cùng Phượng Hoàng, ở sau khi nhìn thấy kẻ tới chính là Thẩm Trường Thanh, sắc mặt âm trầm như nước, đồng thời trong mắt cũng có sự chấn động không che giấu được. Sao có khả năng? Đối phương sao có khả năng chống đỡ được một đòn toàn lực của thần chủ tuyệt đỉnh? Tuy Thẩm Trường Thanh có chiến tích đánh giết hóa thân thần quân, nhưng hóa thân thần quân chung quy là không thể sánh vai với thần chủ tuyệt đỉnh thật sự, kẻ trước lực lượng là có hạn, không thể bằng được kẻ sau. Chỉ cần tiếp tục ác chiến, thần chủ tầng 10 có cơ hội kéo chết hóa thân thần quân, lại không có khả năng kéo chết một vị thần chủ tuyệt đỉnh. Càng đừng nói, trước mắt thiên địa quy tắc áp chế, thực lực của toàn bộ thần chủ đứng đầu đều giảm xuống một tầng. Dưới loại tình huống này, cho dù là hoàng giả các tộc cũng không có nắm chắc đỡ được một đao này, càng đừng nói là một vị thiên kiêu mới tấn thăng. Lực lượng một đòn này, rõ ràng là sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Loại tình huống này, có thể nào không khiến thần chủ các tộc chấn động? Bọn họ đã là chấn động bởi Thẩm Trường Thanh có được thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, càng chấn động bởi đối phương ở dưới thiên địa quy tắc áp chế, còn có thể phát huy ra thực lực thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu đối phương không phải có thủ đoạn đặc thù, không chịu thiên địa quy tắc áp chế, như vậy vị này ở thời kỳ toàn thịnh, lại nên mạnh đến mức độ gì? Lại là một tên hạ vũ. Rất nhiều thần chủ đứng đầu trong lòng đều cảm khái một câu. Theo cực đạo thần quân xuất hiện, trong cường giả cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh, cũng chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất tự nhiên chính là kiếm thần tộc hạ vũ cấp bậc đó, có thể không dựa vào bất cứ ngoại lực nào, chỉ bằng thực lực của mình mạnh mẽ vượt qua cực đạo thiên kiếp, chém giết cường giả thần quân tầng 2 không nói chơi. Giai đoạn thứ hai đó là thiên lôi thánh chủ cấp bậc đó, tuy có thể độ cực đạo thiên kiếp, nhưng cần dựa vào ngoại lực mới có thể miễn cưỡng độ kiếp thành công, ở trên thực lực không kém gì cường giả thần quân tầng 1. Giai đoạn thứ ba chính là thần chủ tuyệt đỉnh bình thường, thần chủ tuyệt đỉnh cấp bậc này có thể nghiền áp cường giả thần chủ tầng 10, nhưng không có tư cách độ cực đạo thiên kiếp, hoặc là nói độ cực đạo thiên kiếp tuyệt không có khả năng thành công, nhất định ngã xuống trong thiên kiếp. Nếu vị tông chủ thiên tông này chính là ở dưới thiên địa quy tắc áp chế, vẫn còn có thể phát huy ra thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, như vậy hắn thời kỳ toàn thịnh, cho dù không bằng hạ vũ, cũng ít nhất là tồn tại ở cấp bậc đó của thiên lôi thánh chủ. Chương 3827, triển lộ thực lực, 2, ai cũng không ngờ, đối phương vô thanh vô tức đã đi tới trình độ này. Thực lực cỡ này, đã có thể hoàn toàn bao trùm hoàng giả thần tộc đứng đầu khác. Một bên khác. Đao hoàng sau khi chấn động, trong mắt liền hiện ra sát ý sắc bén, không ngờ thực lực của ngươi thế mà mạnh đến vậy, bổn hoàng nên sớm diệt ngươi mới phải, nếu không nào có mối họa hôm nay. Chẳng qua, cho dù thực lực của ngươi trưởng thành đến vậy lại có thể như thế nào, đao giới chính là sân nhà của bổn hoàng, ngươi dám bước vào nơi này, chính là tự tìm đường chết. Nháy mắt, đao hoàng liền tăng thêm thiên địa quy tắc áp chế, các loại lực lượng quy tắc từ trên thân thần chủ khác điều động ra. Hướng về Thẩm Trường Thanh mạnh mẽ trấn áp xuống. Sức mạnh quy tắc to lớn mênh mông ập tới, khiến khí tức của Thẩm Trường Thanh lại suy yếu rất nhiều. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh nhíu mày, thiên địa quy tắc áp chế khác với uy áp cường giả, cho dù là pháp tắc thần thể cũng không thể không nhìn lực lượng cỡ này. Hôm nay ở dưới lực lượng thiên địa quy tắc áp chế, Thẩm Trường Thanh cảm giác thực lực của mình chịu áp chế trình độ thật lớn, hầu như là đến lúc chưa bước vào chân tiên tuyệt đỉnh. Ngay lúc này, đao hoàng hung mãnh ra tay. Lực lượng thuộc về thần chủ tuyệt đỉnh, đã phát huy đến cực hạn, đao cương đáng sợ chém tan thiên địa hư không, khiến cả bầu trời đều hiện ra khe hở dữ tợn đáng sợ, giống như muốn chọn người mà nuốt. Đối mặt uy hiếp cỡ này, Thẩm Trường Thanh sừng sững không sợ, ma thần giết chóc đạp vỡ hư không, vạn đạo quy tắc ngưng tụ thành quyền thế giết chóc, hướng về đao hoàng trấn áp. Ở trong hư không hỗn độn chém giết với hỗn độn tà linh cấp bậc thần quân. Chiến lực thật sự của Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn không phải cảnh giới có thể đánh giá, cho dù là ngày xưa chưa bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, hắn cũng có thể chém giết hóa thân thần quân. Thực lực đao hoàng trước mắt, so với hóa thân thần quân không mạnh hơn đến đâu, khác biệt duy nhất là, trong tay đối phương có chí bảo thập nhị phẩm tăng phúc, khiến gã so với hóa thân thần quân mạnh hơn một bậc. Âm âm âm. Dòng lũ lực lượng phá vỡ hư không, hai luồng dao động đáng sợ càn quét trên bầu trời. Một lát sau, ma thần giết chóc tan vỡ, đao cương phá diệt hộ thể thần quang, hung hăng chém lên trên thân Thẩm Trường Thanh, khiến đạo vận trên pháp tắc thần thể phá diệt từng tấc, thân thể sánh vai thần chủ trung giai xuất hiện vết thương dữ tợn. Thấy tình hình này, hoàng giả các tộc đều thờ ơ lạnh nhạt, không có chút ý tứ nào ra tay. Trước mắt, lực lượng quy tắc thiên địa đao giới bị đao hoàng điều động hết, toàn bộ trấn áp ở trên thân Thẩm Trường Thanh, áp chế trên thân các thần chủ đứng đầu này. Giờ phút này đều tiêu tán không thấy nữa, nhưng mà, uy hiếp của đao hoàng rất lớn, nhưng uy hiếp của Thẩm Trường Thanh theo các thần chủ này thấy, so với đao hoàng uy hiếp còn lớn hơn nữa. Bằng vào sức một mình đối kháng thiên địa quy tắc toàn bộ đao giới áp chế không nói, còn có thể chém giết với cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, thực lực quả thực đáng sợ. Nếu tùy ý hắn trưởng thành tiếp, chắc chắn là Hạ Vũ thứ hai, nói không chừng so với Hạ Vũ còn càng thêm đáng sợ. Thiên kiêu cỡ này xuất thế, đối với các thần tộc mà nói chính là uy hiếp to lớn. Nếu không phải giờ phút này ra tay, có hiềm nghi bị Thái Hư Giới Thần Cung hỏi tội, các thần chủ này cũng phải nhịn không được liên hợp Đao Hoàng, cùng nhau chém giết Thẩm Trường Thanh. Thất Tinh Tôn Giả tuy chấn động bởi thực lực của Thẩm Trường Thanh, nhưng ở lúc nhìn thấy đối phương bị Đao Hoàng áp chế, liền muốn ra tay cứu viện. Tôn Giả không cần ra tay, việc này bổn tọa tự mình giải quyết là được, chỉ là cần làm phiền Tôn Giả chú ý, chớ để thần chủ khác nhúng tay vào. Trong tai Thất Tinh Tôn Giả truyền đến lời của Thẩm Trường Thanh, khiến hắn khẽ cau mày. Chú ý thần chủ khác nhúng tay có thể lý giải, nhưng không cho mình ra tay, lại khiến Thất Tinh Tôn Giả cảm thấy bất ngờ. Ở trong mắt hắn, Thẩm Trường Thanh trước mắt bị Đao Hoàng áp chế, bị thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh đã mở miệng, Thất Tinh Tôn Giả cũng chỉ có thể là lựa chọn tin tưởng. Một trận chiến hư không chư thiên lần trước, cùng với một trận chiến đao giới hôm nay, đều khiến hắn rõ, vị này đã không phải tu sĩ nhỏ yếu ngày xưa cần dựa vào kiếm thần tộc che chở. Trong cả kiếm thần tộc không tính Hạ Vũ đã chứng đạo, thần chủ còn lại có thể có cường giả sánh vai vị này hay không, cũng là một vấn đề. Lại là một đao chém xuống hư không, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, một đoạn mũi kiếm màu máu từ trong hư không vươn ra, trực tiếp chặn một đao mạnh nhất này, nháy mắt tiếp theo. Hư không tan vỡ. Một thanh thần kiếm màu máu tản ra khí tức đáng sợ chợt xuất hiện, khoảnh khắc Thẩm Trường Thanh cầm chui kiếm, khí tức toàn thân đều trở nên thâm thúy như vực. Thiên Tru Thần Kiếm. Đao Hoàng ở lúc nhìn thấy thần kiếm màu máu, trong ánh mắt hiện ra một mảng biểu cảm ngưng trọng. Thiên Tru Thần Kiếm thanh danh, hắn tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy. Chí bảo thập nhị phẩm đỉnh phong, uy lực tuyệt đối không tầm thường, chẳng qua, Đao Hoàng hôm nay ở sân nhà của mình, hắn cũng không sợ Thẩm Trường Thanh chút nào. Thiên địa quy tắc trấn áp hạ xuống, sát sinh quy tắc ngưng tụ trong thân đao, mũi nhọn đáng sợ hiển lộ ra. Chương 3828, Đao Hoàng ngã xuống, một, Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, Thiên Tru Thần Kiếm đâm phá hư không, tinh hà màu máu xỏ xuyên thiên địa, vô tận khí tức giết chóc tràn ngập bốn phương. Ở trước khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh không dám tiêu hao hết lực lượng Thiên Tru Thần Kiếm, một khi không còn đỉnh phong đạo binh chấn nhiếp, uy thế của Thiên Tông tất nhiên giảm mạnh. Nhưng ở sau khi bước vào chân tiên tuyệt đỉnh, Thẩm Trường Thanh liền không còn cố kỵ như vậy. Cho dù là Thiên Tru Thần Kiếm hao hết lực lượng lại như thế nào, sự tồn tại của bản thân hắn chính là hậu thuẫn mạnh nhất của Thiên Tông, cho nên, Thẩm Trường Thanh hôm nay liền như không hề cố kỵ thúc giục lực lượng chí bảo. Giết chóc đáng sợ tiềm tàng ở trong thân kiếm, giờ phút này bộc phát ra toàn bộ. Vô thượng kiếm đạo nhuộm đẫm lên sát ý ngập trời, uy lực càng tăng vọt đến một trình độ đáng sợ. Trong hư không, lực lượng tung hoành, hai thân hình vĩ ngạn toàn lực chém giết, đao cương kiếm ý ở trên trời đang xen, bao trùm trên không toàn bộ đao giới, mặc kệ sinh linh đang ở nơi nào của đao giới, đều có thể nhìn thấy màn trời bị lực lượng màu máu càng quét. Phượng Hoàng nhìn hai người chém giết, sát ý trong mắt mãnh liệt, có loại xúc động muốn mạnh mẽ ra tay. Thực lực Thẩm Trường Thanh bày ra, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Nếu như tùy ý đối phương trưởng thành tiếp, chắc chắn chính là Minh Hà thứ hai, cho dù là vượt qua Minh Hà, cũng không phải chuyện không có khả năng. Năm đó Minh Hà bá quân tuy mạnh, nhưng ở tầng diện thần chủ, cũng chưa bày ra nội tình giống như Thẩm Trường Thanh bây giờ. Phượng Hoàng vẫn còn nhớ, đối phương chứng đạo thần chủ đến nay, cũng mới 10-20 năm mà thôi, thời gian ngắn như thế chứng đạo thần chủ, lại có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, nhìn chung thời kỳ thượng cổ toàn bộ thiên kiêu, cũng không ai có thể so được với vị này. Nói không chút khách khí, thiên tư nội tình của đối phương, ở tầng diện thần chủ cho dù nói một câu vạn cổ thiên kiêu, cũng hoàn toàn không đủ. Rất khó tưởng tượng, cường giả như vậy ngày khác nếu thật sự trưởng thành lên, rốt cuộc sẽ đáng sợ đến tình trạng nào, chỉ cần hắn không ngã xuống, có xác suất thật lớn có thể bước vào tầng diện lão tổ thần cung. Phải biết rằng, bất cứ một vị lão tổ thần cung nào, cũng là tồn tại thật sự ở tuyệt đỉnh, đặt ở Thái Hư Giới cũng là thuộc loại đầu sỏ đứng đầu, không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Giết! Phượng Hoàng rốt cuộc không ức chế được sát ý trong lòng, Chu Phượng thần tộc đã xé rách da mặt với đối phương, thiên kiêu như thế nếu trưởng thành, chắc chắn là ác mộng của Chu Phượng thần tộc, mặc kệ là vì mình, hoặc là vì toàn bộ thần tộc. Hắn đều không thể ngồi xem Thẩm Trường Thanh tiếp tục trưởng thành. Đang lúc Phượng Hoàng chuẩn bị ra tay, Thất Tinh Tôn giả lại trực tiếp ngăn ở trước mặt đối phương. Phượng Trường Ca, ngươi muốn vi phạm chỉ lệnh thần cung sao? Đây là ân oán của tộc ta cùng Thiên Tông, không liên quan tới kiếm thần tộc, ngươi chớ tự mắc sai lầm. Ánh mắt Phượng Hoàng lạnh lùng, đối mặt uy hiếp cỡ này, Thất Tinh Tôn giả cười lạnh nói, thần cung thái hư giới có chỉ lệnh, ở trước khi tiêu diệt Đao thần tộc, các tộc không thể lại nổi lên phân tranh. Hôm nay phụ tông chủ đang chém giết Đao Hoàng, ngươi lại muốn ra tay ngăn trở, bản tôn giả có lý do hoài nghi ngươi cũng âm thầm cấu kết thiên ma, ruồng bỏ chư thiên hay không? Ngươi đừng có ăn nói lung tung, ăn nói lung tung. Thất Tinh Tôn giả bật cười, biểu cảm chăm chọc trên mặt không chút nào che giấu, lại hoặc là nói, không chỉ Phượng Trường Ca ngươi cấu kết thiên ma, cho dù toàn bộ Chu Phượng thần cung cũng sớm đầu nhập vào thiên ma rồi. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng lập tức biến sắc hẳn. Tuy nói Chu Phượng thần cung đúng sai, không phải một thần chủ có thể tùy tiện nghị luận, nhưng nếu tin tức này thật sự truyền ra, cũng sẽ mang đến phiền toái không nhỏ cho Chu Phượng thần cung. Trước có Đao thần cung bị diệt, nói rõ cho dù là thần cung đứng đầu, ở trước mặt một đám thần cung thái hư giới, cũng là phất tay có thể diệt. Làm càn, ngươi dám bôi nhọ Chu Phượng thần cung ta. Bôi nhọ hay không tự có thần cung định đoạt, bản tôn giả chỉ biết lão tổ kiếm thần cung ta truyền xuống chỉ lệnh, chính là đại biểu cho ý tứ toàn bộ thần cung thái hư giới. Hôm nay ngươi nếu muốn ra tay với Phù Dương, bản tôn giả tất nhiên phải mang việc này bẩm báo lão tổ thần cung, cho dù không thể khiến Chu Phượng thần cung ngươi trả giá đắt, cũng phải khiến Phượng Trường Ca ngươi hồn về U Minh. Thất Tinh Tôn giả trực tiếp xé rách da mặt, không giữ lại chút thể diện nào cho Phượng Hoàng. Đối phương nghe vậy, sắc mặt lúc sáng lúc tối, lại cũng chưa thật sự ra tay với Thẩm Trường Thanh. Phượng Hoàng có thể không sợ Thất Tinh Tôn giả, nhưng không thể không cố kỵ thần cung, càng không thể không mang vị lão tổ thần cung kia đặt ở trong mắt. Hai chữ kiếm tôn, đó là tồn tại đứng đầu thái hư giới. Nếu cường giả cỡ này thật sự giáng tội xuống, cho dù Chu Phượng thần cung cũng không nhất định có thể bảo vệ được hắn. Cho nên, Phượng Hoàng chỉ có thể mạnh mẽ nhìn xuống sát ý trong lòng. Một bên khác, cường giả khác muốn ra tay, ở sau khi nghe được Thất Tinh Tôn giả nói, đều trở nên do dự bất định. Chính như Phượng Hoàng, bọn họ không sợ Thất Tinh Tôn giả, nhưng lão tổ kiếm thần cung lại không thể không để ý. Chương 3829, Đao Hoàng ngã xuống, hai, một câu của tồn tại cỡ đó, có thể khiến thần chủ hóa thành tro bụi. Bởi vậy, bọn họ tuy muốn tiêu diệt uy hiếp tiềm tàng này, nhưng bây giờ cũng không thể không mạnh mẽ áp chế xúc động trong lòng, đợi tới ngày khác lại tìm cơ hội sẽ ra tay. Tầm, thiên hà màu máu bao phủ hư không, phá vỡ nhật nguyệt tinh tú, toàn bộ gông xiềng thiên địa quy tắc thi triển ở trên thân Thẩm Trường Thanh, ở trước mặt lực lượng cỡ này đều ầm ầm tan vỡ. Quy tắc tan vỡ, thực lực bị áp chế của Thẩm Trường Thanh một lần nữa trở về, uy thế mênh mông như vực lay động bầu trời, khiến Đao Hoàng kịch liệt biến sắc. Nhưng không đợi hắn chấn động bao lâu, liền có thiên hà màu máu hóa thành diệt thế kiếm quang chém tới, kẻ sau trực tiếp thiêu đốt khí vận Đao thần tộc, cùng với tinh huyết thần lực của mình, mang thực lực mạnh mẽ cất cao đến một đỉnh phong chưa bao giờ có. Đao cương hủy diệt chặt đứt thiên địa. Thiên hà màu máu nuốt hết tinh tú bát hoang, bất cứ một luồng nào trong hai luồng lực lượng, đều đã vượt qua cấp bậc thần chủ tuyệt đỉnh giai đoạn thứ ba, thậm chí so với thiên lôi thánh chủ lúc độ kiếp, còn mạnh hơn không ít. Ở trong ánh mắt kinh hãi muốn chết của toàn bộ thần chủ, nháy mắt hai luồng lực lượng đánh vào nhau, liền bộc phát ra hào quang lóa mắt. Toàn bộ thiên địa đều như trong phút chốc mất đi thanh âm, nháy mắt tiếp theo, sóng triều ngập trời thổi quét bốn phương, sức mạnh to lớn vô thượng nuốt chửng tất cả, quy tắc tan vỡ hóa thành dòng lũ, nháy mắt mang Thẩm Trường Thanh và Đao Hoàng nuốt chửng vào. Toàn bộ thần chủ đứng đầu đang xem cuộc chiến thấy tình cảnh cỡ này, trong mắt đều toát ra sự kinh hãi. Ở trước mặt luồng lực lượng này, bọn họ đều cảm nhận được khí tức hủy diệt. Dòng lũ quy tắc càng quét. Thật lâu sau, dòng lũ dần dần bình ổn, chỉ thấy thần đao rơi xuống hư không, nhưng nếu nghiêm túc nhìn, có thể nhìn thấy trên cái gọi là thần đao máu thịt diễn sinh, tản ra khí tức mạnh mẽ làm người ta tim đập nhanh. Ở lúc nhìn thấy đao này, ánh mắt toàn bộ thần chủ đều biến đổi, trực tiếp ra tay cướp đoạt thần đao. Phôi thai thần đao. Chí bảo cỡ này, phải là của bổn tọa, cút, ngay tại lúc các thần chủ muốn cướp đoạt thần đao giống như máu thịt, lực lượng giết chóc kinh thiên buông xuống, kèm theo một tiếng quát lạnh quét ngang bốn phương. Ngay sau đó, liền thấy một bàn tay bắt lấy thần đao máu thịt, căn bản không cho người khác cơ hội cướp đoạt. Thẩm Trường Thanh nhìn cũng không nhìn, liền mang thần đao máu thịt ném vào trong Minh Hà giới, cùng nhau ném vào, còn có đạo binh thập nhị phẩm trong tay Đao Hoàng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh ở trong biểu cảm chấn động giận dữ của một đám thần chủ, cầu vạn thần lực dưới chân phá vỡ hư không, biến mất ở trong đao giới. Thời gian trôi qua. Đột nhiên, toàn bộ khí vận đao giới đều gào thét, có hư ảnh thần đao xuyên qua hư không, sau đó ở dưới vô số ánh mắt nhìn vào vỡ tung ra, cảm xúc đau thương khó có thể ức chế, trào lên trong lòng toàn bộ sinh linh đao giới. Sau đó, thần quốc tàn phá rơi xuống hư không, kèm theo có mưa máu tầm tã. Toàn bộ thần chủ nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đao Hoàng ngã xuống rồi. Không ngờ dưới tình huống có thiên địa quy tắc, Đao Hoàng vẫn không phải đối thủ của Phù Dương, kẻ này cánh chim đã cứng cáp, nếu muốn chém giết đã không dễ. Có thần chủ vẻ mặt chấn động, cũng có thần chủ sắc mặt âm trầm khó coi. Đao Hoàng ngã xuống. Ý nghĩa cơ duyên lớn nhất lần này chinh chiến Đao thần tộc, đã rơi vào trên tay Thiên Tông, cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh. Đây là vô thượng chí bảo có thể khiến thần chủ trực tiếp chứng đạo thần quân, nếu như cho thiên kiêu sử dụng, có hy vọng noi theo thiên lôi thánh chủ độ cực đạo thiên kiếp, trở thành vị cực đạo thần quân thứ ba đương thời. Chí bảo như vậy, đủ khiến toàn bộ thần tộc điên cuồng. Nếu là thần tộc khác đạt được chí bảo cỡ này, nhất định là phải bị thần tộc khác quầy công, muốn thật sự giữ lại cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, đó là chuyện không có khả năng, nhưng hôm nay cực đạo bổn nguyên rơi vào trên tay Thiên Tông. Thần tộc khác tuy đỏ mắt, nhưng muốn thật sự tranh đoạt, cũng phải cân nhắc hậu quả một phen. Rất nhanh, đã có thần chủ đứng đầu của các thần tộc nhằm vào thần chủ khác của đao giới. Đao Hoàng ngã xuống. Cực đạo bổn nguyên rơi vào trên tay Thiên Tông. Trước mắt thần chủ khác tuy không thể kiếm được cực đạo bổn nguyên hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể kiếm được mảnh vỡ cực đạo bổn nguyên, cái này đối với các tộc mà nói cũng là chí bảo, cơ duyên như thế, bọn họ quả quyết không thể bỏ qua. Đao Hoàng ngã xuống rồi. Lễ Khai Dương đang công chiếm tông môn khác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời một cái, sau đó lại đặt ánh mắt ở trên thân thần chủ trước mắt. Kẻ sau chính là trấn tông cường giả của tông môn này, thực lực ở trong thần chủ tầng một coi như mạnh mẽ, nhưng cũng căn bản không phải đối thủ của Lễ Khai Dương. Từ giao thủ đến bây giờ, đối phương đều luôn bị đè ra đánh, giờ phút này Đao Hoàng ngã xuống, vì thần chủ này tâm thần thất thủ, sức chống cự cũng yếu bớt rất nhiều. Trong thời gian ngắn, Lễ Khai Dương tìm được sơ hở của đối phương, một kiếm khiến hắn bị thương nặng, sau đó không chờ đối phương làm ra ứng đối, lại là một kiếm chém đầu, khiến thân thể gã ngã xuống. Chương 3830, chia cắt đao giới, một, tiêu diệt thân thể, Lễ Khai Dương tự nhiên sẽ không cho đối phương cơ hội thở dốc, cầu vàng thần lực mở ra, tiến vào cửa vào vô ngần hư không, thân hình hắn biến mất, thần quốc rơi xuống. Mưa máu tầm tã. Hôm nay đao giới hoàn toàn bị mưa máu bao trùm, khí vận đao thần tộc gào thét, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được suy giảm, toàn bộ thiên địa đều lâm vào cảnh tượng như tận thế. Đao Hoàng ngã xuống. Ý nghĩa một trận chiến đao thần tộc đã tuyên bố kết quả. Theo từng vị thần chủ ngã xuống, đao thần tộc đối mặt chư thiên vạn tộc tấn công, không có chút đường sống chống trả nữa. Kế tiếp, đó là tàn sát hoàn toàn nghiền áp, có tu sĩ thuộc đao thần tộc muốn thần phục. Nhưng kẻ thật sự tiếp nhận không có mấy ai, dù sao chủng tộc bản thân chính là một trong những thủ phạm tiêu diệt đao thần tộc, thật nhận lấy dư nghiệt đao thần tộc, nói không chừng khi nào sẽ ở sau lưng đâm mình một đao. Làm như vậy phiêu lưu quá lớn, không có mấy chủng tộc muốn. Đương nhiên, cũng có thế lực tự nhận là có thể trấn áp đao thần tộc, trực tiếp nhận lấy một bộ phận tu sĩ đao thần tộc làm nô bộc, cho bản thân sai khiến. Trong đó, có một bộ phận tu sĩ muốn thần phục Thiên Tông. Đối với điều này, trưởng lão Thiên Tông đều tỏ vẻ từ chối, ai cũng không muốn dính vào phiền toái như vậy. Nửa tháng qua, đao giới đều lâm vào trong một mảng chiến hỏa. Không còn lực lượng phản kháng, còn lại tự nhiên chính là cướp đoạt tài nguyên bên trong đao giới, chỉ là ai cũng chưa ra tay đối với tổ mạch cùng linh mạch đao giới. Thiên địa quy tắc của đao giới có thể áp chế thực lực thần chủ tuyệt đỉnh, có thể nghĩ mà biết thiên địa trước mắt này rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào. Tiêu diệt đao thần tộc, thiên địa đao giới sẽ không làm ra phản ứng gì. Nhưng nếu đào móc tổ mạch, cướp lấy linh mạch, tiêu diệt sinh cơ của thiên địa này, như vậy thiên đạo đao giới tất nhiên sẽ ra tay khiển trách. Thiên đạo của thiên địa cấp bậc này, nếu thật muốn khởi xướng thiên phạt, uy lực của nó tuyệt đối sẽ không yếu hơn cực đạo thiên kiếp. Các thần tộc tuy cường giả tụ tập ở đây, nhưng cũng không có ai dám nói mình có thể chống đỡ được lực lượng thiên phạt cỡ này. Hơn nữa, vì tổ mạch cùng linh mạch đao giới, tự dưng thừa nhận một lần thiên phạt có thể so với cực đạo thiên kiếp, hoàn toàn là ăn no rừng mỡ. Cho nên, các tộc đều giữ lại ăn ý, chưa thật sự phá hỏng thiên địa này. Không chỉ như vậy, càng có chủng tộc muốn vào đao giới, biến nơi này thành một chỗ cho hậu bối rèn luyện. Dù sao đao giới làm đại thiên thiên địa đứng đầu, linh lực ẩn chứa trong đó mạnh mẽ đáng sợ, đồng thời ở dưới tác dụng của linh khí nồng đậm cỡ này, nhất định có thể sinh ra không ít linh dược chí bảo. Nhìn từ lâu dài, bản thân đao giới cũng là một bảo tàng. Chỉ là trước mắt tài nguyên đao giới hiện có còn chưa chia cắt xong, chuyện chiếm đóng đao giới cũng liền tạm thời để lại sau. Đáng tiếc, thiên địa này linh mạch hùng hậu, nếu có thể dời vào Minh Hạ giới hoặc Trường Thanh giới, là một cơ duyên rất lớn. Trên địa chỉ cũ của Ám Linh Tông ban đầu, Thẩm Trường Thanh dẫm chân trên mặt đất, quan sát dãy núi trước mắt, trong mắt có biểu cảm cực kỳ hâm mộ. Nếu là thiên địa bình thường, hắn không nói hai lời, trực tiếp ra tay thu lấy thiên địa linh mạch. Nhưng cân nhắc đến nơi đây chính là đao giới, Thẩm Trường Thanh chỉ có thể áp chế xúc động trong lòng. Nói trắng ra là, hắn cho dù có nắm chắc chống đỡ được thiên phạt, nhưng nếu thật trải qua một lần thiên phạt sánh vai cực đạo thiên kiếp, kết cục cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vì một chút linh mạch trả giá đắt như thế, hoàn toàn không cần thiết. Đao giới rộng lớn. So với bất cứ một thiên địa nào Thẩm Trường Thanh nhìn thấy, còn hùng vĩ đồ sộ hơn, thiên địa cỡ này vốn nên thai nghén vô số sinh linh, nhưng ở dưới tình huống đao thần tộc độc bá đao giới, hầu như không có không gian sinh linh khác có thể sinh tồn. Chính bởi vì có thiên địa cỡ này nuôi dưỡng, đao thần tộc mới có thể vững vàng chiếm cứ địa vị thần tộc đứng đầu. Nếu không phải đao thần tộc cấu kết thiên ma, cho dù trải qua vài lần đại kiếp nữa, cũng không có khả năng thật sự dao động căn cơ thần tộc cỡ này. Cướp đoạt tài nguyên. Chém giết dư nghiệt đao thần tộc, đao giới to lớn gió tanh mưa máu, dằng co ước chừng một tháng. Một tháng qua, toàn bộ tu sĩ đao thần tộc ẩn nấp ở nơi nào đó của thiên địa, toàn bộ đều bị vạn tộc lôi ra, sau đó lần lượt đánh giết ngay tại chỗ, không cho đối phương một chút đường sống xoay người. Đồng thời, một ít truyền thừa bí cảnh tiềm tàng ở trong đao giới, cũng đều bị không ít chủng tộc kích hoạt, do đó dẫn phát không ít tranh đấu. Những truyền thừa này có mạnh có yếu, yếu thậm chí thần cảnh cũng không bằng, mạnh lại có thể chỉ thẳng cấp bậc thần chủ. Thật sự để ý những truyền thừa này, chỉ là các thị tộc cùng với cường tộc mà thôi, như là thế lực thần tộc không có bao nhiêu tu sĩ để ý truyền thừa đao giới xuất thế. Cho dù là truyền thừa thần chủ cũng tương tự. Dù sao đối với chủng tộc khác mà nói, cường giả thần chủ mong muốn mà không thể chạm tới, truyền thừa thần chủ càng quan trọng đến cực điểm. Nếu có thể từ trong truyền thừa thần chủ đạt được một chút cơ duyên, đều có khả năng khiến trong tộc xuất hiện một vị cường giả đứng đầu, dẫn dắt toàn bộ tộc đàn đi.